Thiên hạ vô song, chương 734. Triệu Hoán Benson, góc truyện audio.com. Đến cấp bậc như Mạnh Hàn, một chút ma pháp cấp 7 truyền thống thực sự không thể làm khó đối với Mạnh Hàn. Mạnh Hàn chỉ cần cẩn thận lật xem sách ma pháp một lần, trên căn bản đã có thể học được những ma pháp này. Chỉ có điều, muốn trở nên quen thuộc giống như địa gai thuật và trọng lực thuật vẫn cần bỏ ra công sức. Biết là biết, tinh thông là tinh thôn. Đây là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Uy hiếp từ phía nghiệp đoàn ma pháp sư tạm thời xem như đã có một kết thúc. Có thể trong một khoảng thời gian tương đối dài, không cần cân nhắc đến uy hiếp từ phía bên này. Sau khi Thiển Khải Văn tiên sinh đi, Mạnh Hàn tiếp kiến sứ giả của đại công Catherine. Đây là người của mình, đồng thời đại biểu cũng là người của chính mình, cho nên được xếp lại cuối cùng. Vừa thấy Mạnh Hàn, sứ giả đại công trực tiếp ngã quỵ ở mặt đất tham kiến Mạnh Hàn. Đại lễ như vậy khiến Mạnh Hàn rất bất ngờ. Hầu tước đại nhân, đây là do đại công bệ hạ ra lệnh. Bản thân sứ giả là một tử tước dùng lễ tiết quỳ lại cúi chào Mạnh Hàn, đã thoát khỏi quan hệ giữa các quý tộc. Ban đầu, đại công bệ hạ muốn đích thân đến chúc mừng. Nhưng đại công bệ hạ thật sự đi không được cho nên mới ra lệnh cho ta đến đây. Catherine phái người đến để chúc mừng Mạnh Hàn xây dựng thành công Hoàng Kim Thành. Tuy rằng Catherine đang ở thành bảo cự thạch nhưng nhất cử nhất động tại Hoàng Sa Thành Catherine đều quan tâm. Đặc biệt là sau khi Mạnh Hàn vì nàng danh chính ngôn thuận lấy được tước vị công tước, gần như mỗi ngày Catherine đều hỏi tin tức về Hoàng Sa Thành và Mạnh Hàn. Biết được tin tức Hoàng Kim Thành đã làm xong, nàng lập tức phái người tới đây chúc mừng. Sau khi ứng phó với sứ giả xong, Mạnh Hàn rốt cuộc có thể nghỉ ngơi một khoảng thời gian. Ngoài sự tưởng tượng của mọi người chính là sau khi Mạnh Hàn vừa nghỉ ngơi được 2 ngày, đang định tìm một vài chuyện để làm, trưởng lão Meredith đã trở lại Hoàng Sa Thành. Cùng đến với trưởng lão Meredith còn có một thanh nỗi buồn xương giá với màu trắng lấp lánh, dường như được làm bằng khối băng. Vì có thể khắc được 2 ma pháp trận ma pháp cao cấp bên trên thân kiếm, trong khoảng thời gian này trưởng lão Meredith quả thực đã vắt hết óc. Cũng may bên trong tộc người lùn có cất rất nhiều loại kim loại. Hơn nữa các đại sư người lùn cũng vô cùng hài lòng nhìn thấy ma pháp cao cấp xuất hiện trên binh khí. Bọn họ vô cùng hào phóng lấy ra đủ nguyên liệu kim loại để trưởng lão Meredith thử nghiệm. Sau khi kiên trì thử nghiệm suốt mấy tháng, trưởng lão Meredith mới tìm được một chút linh cảm, khó nhọc hoàn thành 2 ma pháp cao cấp. Chỉ có điều đáng tiếc chính là, lần này thử nghiệm thành công, chỉ tăng thêm được 2 ma pháp cao cấp. Nếu như muốn những ma pháp khác còn cần tiến hành thử nghiệm kim loại một lần nữa. Nỗi buồn xương giá được đưa trực tiếp cho Mạnh Hàn. Các đại sư người lùn nhất trí cho rằng, tuy rằng Mạnh Hàn không yêu cầu quyền sở hữu đối với thanh kiếm này, nhưng bọn họ không thể ích kỷ như vậy. Tác phẩm vũ khí chân quý đầu tiên của Đại sư Antonio vẫn nên giao cho Đại sư Antonio tự mình lưu giữ là thỏa đáng nhất. Kiếm đã đưa cho Mạnh Hàn, nhưng trưởng lão Meredith lại giục tiểu ma nữ chạy về vương thành tinh linh. Chuyến đi lần này, ý nghĩa trọng đại không chỉ là mục đích rèn luyện công chúa Jessica tăng cường kiến thức, đồng thời còn phát sinh ra một kỹ thuật quan trọng. Cho dù với sự trầm ổn của trưởng lão Meredith, góc truyện audio.com. Giờ phút này cũng muốn nhanh chóng chạy trở về, báo cáo lại với Hoàng Tinh Linh và những trưởng lão khác. Chỉ có điều khi đến bên này gặp mặt trưởng lão Meredith mới biết được trong vòng mấy tháng ngắn ngủi thuộc hạ của Mạnh Hàn đã thuần phục những sư thiếu này, thành công tiến hành triệu hoán tâm linh. Hơn nữa toàn bộ quá trình đều có công chúa Jessica và Luisa Luiser tham dự. Đây cũng là một chuyện đáng mừng. Cho dù là tinh linh tộc, ngoại trừ những người từ nhỏ đã lớn lên cùng những động vật này ra, cũng không có phương pháp nào có thể thuần phục loại ma thú cao cấp trưởng thành nữ vậy. Hiện tại tinh linh tộc có ma pháp sư hệ thực vật như Luisa, kết hợp với phương pháp của Mạnh Hàn, quả thực chính là đại sát khí. Có thể tưởng tượng được sau khi mỗi một tinh linh đều có một ma thú cao cấp làm vật cưỡi, tinh linh tộc sẽ cường đại đến mức độ như thế nào. Mạnh Hàn dường như chưa bao giờ cảm giác được uy hiếp của tinh linh tộc. Hắn vẫn mặc kệ tinh linh tộc phát triển như vậy, thậm chí còn cung cấp cho các nàng đủ loại cơ hội. Theo người bên cạnh Mạnh Hàn thấy, đây rõ ràng là do Mạnh Hàn không đề phòng đối với tiểu ma nữ mà thôi. Bất kỳ ai cũng không có điều gì dị nghị, đồng thời bọn họ cũng không cảm thấy như vậy có gì không bình thường. Tiểu ma nữ chịu dùng tính mạng đến bảo vệ cho Mạnh Hàn, như thế vẫn chưa đủ sao? Sau khi tiễn một nhóm tinh linh tộc rời đi, Mạnh Hàn bấm ngón tay tính toán. Dường như một năm đã nhanh chóng trôi ra, tính toán thời gian, cũng là lúc Claudia và Lydia nói các nàng sẽ trở về. Nếu như có thể, không chừng các nàng còn kịp tới tham dự nghi thức Hoàng Kim Thành hoàn thành. Đi tới thế giới này đã 3 năm, từ một kẻ không xu dính túi đến sở hữu một hoàng kim thành và lãnh địa cực lớn, bên cạnh vẫn có những nữ nhân xinh đẹp tuyệt thế. Kiếp trước hắn tuyệt đối không thể có được, cuộc sống của Mạnh Hàn hiện tại giống như mộng cảnh. Kiếm thần Andy chỉ điểm cho đội thân vệ giải trừ uy hiếp từ ma tràn hoa, đến nay cũng đã 1 năm. Bọn họ chỉ chờ kiếm thần Andy quay lại, sẽ đi giải quyết triệt để những tai họa ngầm này. Nếu kiếm thần Andy sắp trở về, Mạnh Hàn cũng không thể không bắt đầu cân nhắc có phải nên gặp Benson tiên sinh hay không. Thân phận của Benson khiến người ta rất nghi ngờ. Nhưng có một điểm không cần hoài nghi chính là Benson có thực lực tuyệt đối biến thái. Không phải mỗi người đều có thể sống mấy trăm ngàn năm trong sa mạc sau khi cấm chú được phát ra. Loại cao thủ tuyệt thế như vậy, không phải Mạnh Hàn thỉnh cầu là có thể được. Nếu như tùy tiện mời, có thể phá hoại chút thiện cảm hiếm hoi còn sót lại hay không? Nghĩ tới nghĩ lui, suy nghĩ giải quyết triệt để tai họa ngầm trên người Zoe và Julie cùng với các thành viên trong đội thân vệ vẫn chiếm thượng phong. Kinh động tới Benson thì kinh động, nhiều nhất chính là nói không được, mặt mũi mình bị hao tổn. Nhưng bây giờ Mạnh Hàn không hy vọng các nàng Zoe xảy ra vấn đề gì. So với thân thể của bọn họ, mặt mũi của Mạnh Hàn căn bản không tính là gì. Sau khi căn dặn mọi người tàn ra chuẩn bị sẵn sàng, Mạnh Hàn bắt đầu điều động lực lượng tinh thần của mình, chậm rãi cảm ứng ấn ký không thuộc về mình đang nằm trong đầu mình. Không biết phải đạt tới cấp bậc thế nào mới có kỹ năng tạo ra ấn ký cường giả như thế. Mạnh Hàn chỉ nhẹ nhàng tiếp xúc dường như có thể cảm giác được tinh thần chấn động một hồi. Có lẽ bản thân ấn ký kia đã có thể tàn. Gocchuyenaudio.com, mát ra khí tức cường hãn của Benson. Kiếm thần Andy từng nói, chỉ cần lực lượng tinh thần kích động ấn ký cường giả, Benson sẽ cảm ứng được. Cách chương.